Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cô ta mới biết dùng giá trị nhan sắc áp đảo cô là không có khả năng. Người phụ nữ này làm sao vậy? Ngày trước khi nhìn thấy cô ta, Đồng Nghiên sẽ luôn nhiệt tình chào đón cô ta vào nhà. Hiện tại cô còn không mời cô ta vào nhà ngồi, còn để cô ta đứng trước cửa nhà. Tớ có lời muốn nói với cậu. Chúng ta vào nhà nói đi. Chu Quyên nói. Cô ta muốn bước vào cửa nhà Đồng Nghiên. Đồng Nghiên đứng ở trước mặt Đồng Nghiên ngăn lại. Cô lãnh đạm nói. Nói chuyện ở chỗ này đi. Nhà tớ nghèo. Trong nhà không có cái ghế tốt nào để cậu ngồi đâu. Đi vào cũng phải đứng thôi. Còn không bằng đứng ở sân nói chuyện. Ngoài sân không khí tốt. Đồng Nghiên, cậu có phải đang hiểu lầm tớ chuyện gì không? Bằng không sao tự nhiên cô lại đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy? Hiểu lầm sao? Giữa chúng ta thì có thể hiểu lầm gì? Đồng Nghiên nở nụ cười lạnh lùng nhìn cô ta. Hay là nói, cậu đã là chuyện làm gì gây hiểu lầm với tớ? Nghe vậy, thái độ của Chu Quyên liền không được tự nhiên. Cô ta nở nụ cười cứng đờ nói. Sao có thể chứ? Thời điểm cậu không ở trong xưởng, tớ chính là người thay cậu trông coi Đường Vĩ cẩn thận đấy. Chỉ sợ hắn bị mấy ả yêu tinh trong xưởng bắt đi thôi. Xem tớ có đủ tốt với cậu không? Chu Quyên của hiện tại còn chưa tàn nhẫn độc ác như kiếp trước. Hiện tại cô ta còn trẻ, còn chưa trải qua biến cố nào. Cô ta vẫn ghen ghét Đồng Nghiên, lại chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng trong tương lai, Chu Quyên chính là một người tàn nhẫn độc ác. Những lời này tớ nghe không hiểu lắm. Đường Vĩ có quan hệ gì với tớ? Cậu tại sao giúp tớ trông coi anh ta? Nếu bị người khác nghe thấy, không chừng sẽ đoán tớ và hắn ta có quan hệ mập mờ gì đấy. Chu Quyên, loại chuyện này không cần đem ra đùa giỡn như vậy. Đồng Nghiên lạnh nhạt nói. Tớ không thích Đường Vĩ. Bỏ công việc ở nhà xưởng cũng vì tránh xa hắn ta. Nói cho cậu nghe rõ. Cậu thích Đường Vĩ là chuyện của cậu. Đừng lôi kéo tớ vào làm gì. Không liên quan tới tớ. Cách chương.